Chương 5. 0241 xét nhà. Lễ Thân Vương cùng Duệ Thân Vương mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, chăm miệng một lời, nếu như cha ra việc này là thật, bản vương quyết không nhân nhượng. Đoạn Nguyệt đưa tay thi lễ, thanh âm nhạt nhẽo nói, chấm vì toàn thành bách tính, cảm ơn hai vị thúc công, thúc phụ đại nghĩa. Một đạo thiểm điện bổ ra đen kịt cảnh ban đêm. Giá trên quan đạo, một tiểu đội ước chừng tầm 10 người, chính mạo hiểm cuồng phong mưa rào, che chở hai cỗ xe ngựa lao nhanh. Trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến ríu rít tiếng khóc, làm cho người ta tâm nóng nảy không thôi. Đừng khóc, ngoài xe, một tên nam tử trẻ tuổi ác thanh ác khí phẫn nộ mắng, đều cái này phần thượng, khóc có thế có làm được cái gì tứ lang, ngươi hung ác như thế làm cái gì, muội muội của ngươi cũng là sợ hai a. Trong xe truyền đến một phụ nhân thanh âm nghẹn ngào. Sợ hãi hữu dụng, sớm sẽ nói cho các ngươi biết đừng làm như thế, nói sự tình gì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhất định có thể một lần thành công. Ha ha, ha ha, kết quả đâu, kết quả nhân ra đi Lộc Dư Quan bất quá chỉ là cái chướng nhãn pháp, chờ các ngươi chính mình đào hố nhảy xuống đâu, hắn làm sao lại có như thế ngu xuẩn, một đám tộc nhân nếu không phải bị bọn họ liên lụy, chính mình lại làm sao đến mức đây. Cờ ơn ở đêm khuya bỏ mạng ra khỏi thành, bây giờ bệ hạ mang người lại giết cái hồi mã thương, ta xem chúng ta đều không còn xôn ở dê lâu nữa. Ngươi câm miệng, bên người một tên khác tướng mạo thoáng trầm ổn thanh niên tức giận trách mắng nói, ngươi bây giờ lại đến hô to gọi nhỏ thì có ích lợi gì, có cái này nói nhảm công phu còn không bằng bảo tồn thể lực chậm đợi thời cơ. Hầu ra song song hầu tứ lang ngửa mặt giống to kêu gào, đổ vào nước mưa đem hắn từ đầu đến chân y lìa nguyên, không cách nào làm cho hắn kéo căng cảm xúc buông lỏng mảy may. Nóng bức trong không khí, một chút tuyệt vọng khí tức tại dần dần lan tràn. Hầu ra Chu quát lạnh một tiếng, cũng không nghĩ muốn chết rồi, loại thời điểm này còn ở lại chỗ này, nhi chó cắn chó một miệng lông, tiếp tục gấp rút lên đường. Ầm ầm một đạo lôi quang đập tới yên lặng cảnh ban đêm, lúc này chiếu sáng cả đám sắc mặt trắng bệnh. Nhìn, nhìn bên kia. Gia chủ có người run rẩy lên tiếng kêu lên. Ngón tay đi theo run rẩy chỉ qua. Chỉ thấy phía trước dốc núi, một đội khôi giáp kỵ sĩ, cùng chăm chú cảnh ban đêm tan tại một chỗ, phong cu nở dê tốt mưa cũng được, không biết xúc ở nơi đó bao lâu. Hổ kỵ quân, là trong truyền thuyết hổ kỵ quân. Hầu tứ lang hoảng sợ mở to mắt, nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Chuẩn bị chiến đấu hầu ra Chu nổi giận gầm lên một tiếng, một cánh tay khó khăn lắm dơ lên cao cao, liền bị chạy nhanh đến trùng trùng một tiễn đánh trúng. Lão gia chủ nhất thời không quan sát, cả người liền từ trên lưng ngựa bay xuống, phù phù rơi trên mặt đất. Thừa hành hoàng đế bệ hạ khẩu dụ, hầu gia mưu đồ bí mật chế tạo thông thiên lôi, cấu kết nhị hoàng tử mưu phản, tội lôi đáng chém toàn tộc. Hiện thu sạch áp đợi thẩm, nếu có trái lệnh người phản kháng, tại chỗ giết chết. Mã Minh tê tê âm thanh, cùng gió to mưa lớn tiếng xen lẫn tại một chỗ, bất quá dây lát quang cảnh, tiếng chém giết, tiếng la khóc tùy theo mà lên. Hôm sau nghe nói A nhị hoàng tử phủ tính cả hầu gia, cùng nhau đều bị tịch thu, A đến cùng chuyện gì, A cấp trên giữ kín như bưng, nghe nói là đại sự nhị hoàng tử phủ đô tịch thu, làm sao có thể không phải đại sự đâu. Trước đó vài ngày ta còn nghe nói nhị hoàng tử tam hoàng tử sắp phong vương ngoại phái, sự tình như thế nào như vậy, đột nhiên tránh ra người không có phận sự thối lui đến hai bên, chớ có ảnh hưởng hộ kỵ quân làm việc. Một người cầm đầu cưới cao lớn tuấn mã màu đen, trong tay mang theo một cây lãnh quang lấp lóe trường thương.